Vân Long Phá Nguyệt, chương 188. Đừng tộc dù thuật, góc truyện audio.com. Đừng Chân khóe miệng vẫn gợi lên, ánh mắt nhìn về phía trước người nữ tử cũng không liêu cùng nữ tử như tinh thần bàn hai tròng mắt tương đối, ngay cả khóe miệng cười cũng nháy mắt cương khởi, thời gian giống như dừng hình ảnh bình thường. Vân Tâm Nhược bỗng nhiên phản thủ một đống, Đừng Chân cầm trong tay chùy thủ lung lay một chút, rời đi một chút. Đột nhiên gian, một trận toàn tâm đau đớn hiện lên tay nàng, trong tay chùy thủ rơi xuống đất, sau đó là, loảng xoảng lang một tiếng, đánh vỡ đêm trung yên tĩnh thượng không biết khi nào hơn một mảnh tiêm tế trúc diệp trước người bóng trắng hiện lên, rồi sau đó tay phải không còn, trong đêm đen, chỉ có nàng một người đứng. Mà đối diện, Vân Tâm Nhược bị Tiêu Thanh Hàn lãm trong ngực chung, như chân giống như bảo. Lúc này theo bốn phương tám hướng thoát ra hơn 10 người màu đen bóng dáng, động tác lưu loát đem Đừng Chân vây khởi, một cái tế thẳng theo thiên mà rơi, thẳng kéo cột vào thân thể của nàng thượng. Nàng càng là dễ dụa thằng buộc càng là nhanh, Tiêu Thanh Hàn thương tiếc nhìn lúc này mạnh khỏe ở chính mình trong lòng nữ tử, Lâu Huyền Tâm buông, nàng rốt cục lại nhớ tới chính mình trong lòng, khẽ vuốt thượng của nàng mặt trên mặt nàng có chút lạnh như băng ấm áp độ làm cho của hắn tâm đột nhiên chịu đau, đang nhìn đến nàng cần cổ tơ máu khi. Của hắn màu sắc ám trầm giống như hắc đêm, Minh Phong, dược, hắn mở miệng nói, trong giọng nói khó nén đau lòng sắc. Minh Phong đem dược tốc độ đưa tới Tiêu Thanh Hàn trong tay, mi gian cũng là gắt gao khóa cùng một chỗ Tiêu Thanh Hàn tiếp nhận cấp trên tay dính bôi thuốc nhẹ nhàng vẽ loạn ở của nàng miệng vết thương thượng, mỗi chạm vào một lần, hắn đều có thể cảm giác được nàng cần cổ mạch máu đột khiêu một chút. Đau không, hắn đau lòng vỗ về của nàng miệng vết thương tủ kính khinh như gió bình thường. Không đau, Vân Tâm Nhược lắc đầu tựa đầu chôn ở của hắn trước ngực. Hai tay nắm chặt hắn ngực thượng quần áo, nàng có thể cảm giác được hắn thân thể cơ bắp buộc chặt. Nàng cầm tay hắn, đặt ở trước ngực cùng hắn nổi lên khí trời hai tròng mắt tương đối, Thanh Hàn, không cần lo lắng ta, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đứa ngốc ngươi có biết hay không vừa rồi cỡ nào nguy hiểm. Tiêu Thanh Thiên nắm chặt tay nàng, có chút trách nói. Hắn thật muốn hảo hảo đánh nàng một chút này không biết trời cao đất rộng nữ nhân, nguy hiểm như vậy chuyện đều làm được. Hai bên thị vệ ngạc nhiên nhìn quốc sư kia vẻ mặt ôn nhu sắc đây là bọn họ trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng quốc sư sao? Quả thực rất làm cho người ta ngoài ý muốn, sẽ không là dịch dung đi còn có cá nhân thậm chí còn sở trường bốc lên mặt mình mặt nhìn đến bọn họ này phúc chưa thấy qua quen mặt bộ dáng, Minh Phong không khỏi ho nhẹ một tiếng. Thật không biết quốc sư phủ như thế nào dưỡng như vậy một đám người, đem người thả tiến vào cũng thế nhưng còn trễ như vậy đi ra quả thực làm cho hắn dọa người. Xem ra, này quốc sư phủ an toàn, cũng muốn hảo hảo lại an bài một chút. Nghe được Minh Phong khụ thanh thị vệ đều xấu hổ cúi đầu chính là ánh mắt vẫn đặt ở quốc sư cùng Vân Tâm Nhược trên người tử không chịu rời đi. Ha ha ha, đột nhiên bị thị vệ vây khởi Đừng Chân cuồng tiếu đứng lên, của nàng bên miệng một cỗ đỏ sẫm huyết lưu ra, mang huyết môi không ngừng khép mở trên mặt kia làm cho người ta sợ hãi khủng bố miệng vết thương cũng run. Góc truyện audio.com, run đứng lên, hiện tại nàng liền giống như một cái thực huyết ác quỷ. Làm cho người ta không khỏi muốn chạy trốn cách, huyết theo của nàng khóe miệng vẫn chảy tới thượng mang theo không hiểu quỷ gì. Âm lãnh giọng nữ vang lên. Trong không khí ẩn hàm làm cho người ta phát run đáng sợ. Lấy ta Đừng tộc máu, lấy ta Đừng Chân tên, đem Tiêu Thanh Hàn trong lòng nữ tử linh hồn cấm khởi, đời đời kiếp kiếp không rơi luân hồi. Đừng tộc nguyền rủa, Minh Phong kinh quát một tiếng, sắc mặt đột biến, sau đó chậm rãi mang theo kinh hoàng nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn. Đừng tộc lánh đời bộ tộc trừ bỏ ngự sói thuật chính là rùa thuật lý nhất lợi hại chính là loại này huyết chú. Thì rùa giả lấy tự thân máu vì môi có thể đem đối phương linh hồn khóa khởi, làm cho thứ nhất sinh không thể thanh tỉnh thẳng đến chết đi. Nhưng là loại này rùa thuật cũng đối thì rùa phản phệ hơn lợi hại. Rùa ngôn càng sâu, phản phệ càng lớn, tương đương này đây mệnh dị mệnh. Thì rùa giả chết đi khi lại muốn sống không được thống khổ vạn phần, rồi sau đó, hồn phi phách tán, đây là đại giới. Cách chương.